Chàng rể phế vật, chương 736. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 736. Giờ khắc này cuối cùng Hoa Nhã Nhụy cũng có chút khẩn trương. Cô ta ôm chặt cánh tay của Trần Xuân Độ, sắc mặt có chút trắng bệch. Cho dù uống say thì ở thời điểm này, cô ta cũng đã tỉnh táo lại. Trần Xuân Độ không nói hai lời, giơ một tay kéo cô ta vào lòng, nhẹ giọng nói, có tôi ở đây, đừng sợ, còn ra vẻ kiêu ngạo hả, muốn chết. Một tên côn đồ hung ác không gì sánh được vung thẳng một đấm, mang theo lực đạo đáng sợ. Nếu như cú đấm này đánh vào trên mặt của Trần Xuân Độ, sợ là sẽ đánh ra máu. Sắc mặt những người xung quanh cả kinh, đám côn đồ này thật là đáng sợ. Một lời không hợp liền động thủ đánh người, hung bạo không gì sánh được. Người đàn ông này sắp gặp tai họa rồi, mau tránh xa một chút, đừng xen vào việc của người khác. Những người chung quanh không ngừng rút lui, ai cũng không muốn dây vào rắc rối. Khoảnh khắc nắm đấm ác liệt mạnh mẽ lao tới, Trần Xuân Độ vô cùng thản nhiên giơ lên một chảo, quả đấm mãnh liệt bị Trần Xuân Độ dễ dàng nắm lại. Ngay sau đó bàn tay đang cầm nắm đấm của Trần Xuân Độ bỗng nhiên xoay tròn. Răng rắc, quả đấm của tên côn đồ kia trực tiếp gãy xương vỡ vụn. À à, tên côn đồ hét thảm một tiếng. Xương gãy như vậy cực kỳ đau đớn. Hả, toàn bộ đám người có mặt ở chỗ này đều trợn tròn mắt. Đây là tình huống gì? Đồng bọn của tên côn đồ biến sắc. Mẹ mày, sắc mặt tóc vàng dữ tợn, trực tiếp móc ra một con dao bấm sắc nhọn. Mấy tên còn lại cũng đều móc ra dao găm sắc bén. Sát khí vọt lên, đám người vây xem xung quanh sợ hãi lùi lại liên tục. Mấy học sinh trung học lòng đầy hiếu kỳ lại càng sợ đến mức run rẩy lảo đảo, thậm chí muốn di chuyển cũng không thể nhúc nhích. Đây chính là dao găm sắc nhọn đó, đây chính là muốn động đao đó. Tiêu rồi, hoàn toàn tiêu rồi, anh tóc vàng lại muốn động đao. Một học sinh trung học run rẩy nói. Lần trước anh tóc vàng đâm một người tận 36 nhát. Nghe nói người kia đã bị tàn phế cả đời. Một học sinh trung học lau mồ hôi lạnh trên trán. Cả người đều đang phát run. Đám người vây xem xung quanh tỏ vẻ kinh sợ e ngại. Bọn côn đồ vị thành niên này quá mức càn quấy, lại dám lấy đao ra. Tất cả mọi người đều sợ đến choáng váng. Trần Xuân Độ quét mắt nhìn lướt qua đám côn đồ cầm đao, lạnh nhạt mở miệng, lâu rồi không ai dám động dao trước mặt tao. Động con mẹ mày, kiêu ngạo quá nhỉ. Một tên côn đồ dữ tợn nổi giận, trực tiếp đâm dao tới. Trần Xuân Độ nhấc chân đạp một cái nhanh như tia chớp. Bịch, tên côn đồ bị đạp bay ra ngoài, đụng mạnh vào một thân cây. Cái cây bị gãy ngang đổ xuống đất. Xôn xao, toàn trường ồ lên một trận. Trời mẹ ơi! Một cước trực tiếp đạp bay người khác. Đây chẳng phải là công phu trong phim điện ảnh sao? Sắc mặt bọn côn đồ cả kinh, mang theo vẻ khiếp sợ không dám tin tưởng. Tao ghét nhất là có người giơ nắm đấm ở trước mặt tao. Giọng nói lãnh đạm của Trần Xuân Độ tự nhiên vang lên, giống như là một người không có chuyện gì. Sắc mặt tóc vàng dữ tợn, trong con ngươi mang theo sát khí bén nhọn. Anh em của mình rất đông, còn cầm theo vũ khí, mà thằng rác rưởi này lại tay không tấc sắt không phải sao? Nhìn lại cô nàng vô cùng xinh đẹp và ngọt ngào ở trong lòng Trần Xuân Độ, tóc vàng chỉ cảm thấy tâm huyết dâng trào trước nay chưa có. Ngày hôm nay nhất định phải đâm chết cái thằng già khốn kiếp này, sau đó cướp lấy cô nàng kia ra sức trả đạp. Dao bấm bén nhọn trong tay tóc vàng xoay tròn bay múa, lưỡi đao lóe sáng không ngừng xoay tròn, có thể chơi dao bấm đến mức đáng sợ xuất thần nhập hóa như thế. Tên tóc vàng này có thể nói là vô cùng kiêu ngạo. Mọi người vây xem bốn phía nhìn thấy thủ tháp của tóc vàng xuất thần nhập hóa, toàn bộ đều bị dọa sợ. Tên côn đồ tóc vàng, quả nhiên không phải là người bình thường. Có thể chơi dao đạt đến cảnh giới như thế, có lẽ hai tay cậu ta đã dính đầy máu rồi. Quá mức đáng sợ, đám học sinh trung học xung quanh không ngừng run rẩy, cảm thấy vô cùng kinh hãi, mà các học sinh nữ trong con ngươi lại ánh lên vẻ sùng bái ngưỡng mộ. Anh tóc vàng này, thật lợi hại.